Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 110. Chương 110 đệ 110 chương. Chương 110 học thần chế bá giới giải trí. Tấn Giang Anh măng khinh ghê được Phùng Mạn Lâm nói nàng. Cũng muốn, Nhan Tô Tô trước làm nàng đem cái kia lông xù xù tròn vỏ áo lông vũ cởi xuống dưới. Trong phòng có máy sưởi cũng là không giống gara bên trong nước đóng thành băng, Phùng Mạn Lâm bên. Trong lễ phục là phấn nộn vàng nhạt sắc, thật dài làn váy tốt nhất giống có ngàn vạn cành liễu buông xuống. Sấn đến làn da tuyết trắng, xuân ý giạt rào, xác thật không làm thất vọng vương tỷ sớm chào hỏi định ra tới công phu, Nhan Tô Tô sờ sờ tài chất. Người cái này lễ phục lớp lót hẳn là cũng có thể dán. Ta bên này tài liệu cũng có giàu có, Phùng Mạn Lâm vội vàng hỏi. Như thế nào dán, là dán lên đi ấm áp sao? Đây là cái gì công nghệ đen? Siêu mỏng ấm bảo bảo. Nhan Tô Tô bật cười. Cái gì công nghệ đen? Chính là đơn giản than sợi đun nóng mà thôi, Nhan Tô Tô từ một cái hộp giấy từ bên trong lấy ra rất nhiều hơi mỏng than sợi tài liệu. Mỗi một mảnh đều là thông qua tinh tế dây điện liền thành một chuỗi. Nguyên lý này, ách, liền cùng đèn điện giống nhau. Bất quá bóng đèn thông điện là vì sáng lên. Cái này than sợi là vì nóng lên, nói. Nhan Tô Tô ngồi xuống, cũng cởi ra áo khoác. Nàng bên trong lễ phục là u lam sắc ngắn gọn kiểu dáng. Nhưng cổ áo chỗ đường cong lại xử lý đến phá lệ ưu nhã giao điệp. Sấn đến nàng cổ nhỏ dài, ở máy sưởi phía dưới. Nhan Tô Tô nói trong chốc lát lời nói, liền cảm thấy có chút nhiệt, đơn giản duỗi tay đi gỡ xuống cẳng chân thượng cột lấy đồ vật. Đem tuyến rút đưa cho Phùng Mạn Lâm, đem than sợi dùng đặc biệt băng keo hai mặt dán ở váy bên trong. Lại dùng cái này mini nạp điện bảo cấp than sợi nạp điện thì tốt rồi. Nếu cảm thấy không ấm áp, liền lại đổi một cái tràn ngập điện liền hảo, dùng nạp điện bảo đương nguồn điện. Điện áp tiểu, cũng an toàn, là Nhan Tô Tô ngay từ đầu liền tưởng tốt nhìn cái kia son môi lớn nhỏ nạp điện bảo cùng một hộp hơi. Mỏng tài liệu, Phùng Mạn Lâm trợn tròn đôi mắt, này liền được rồi, băng keo hai mặt trực tiếp dán ở váy, như vậy đều sẽ không phá hư lễ phục, còn trở về cũng không có bất luận vấn đề gì a. Phùng Mạn Lâm lập tức liền muốn. Bên cạnh hai cái đoàn đội tạo hình sư cũng cảm thấy thập phần ngạc nhiên. Các nàng không phải lần đầu tiên cấp minh tinh ở mùa đông làm loại này yến hội tạo hình. Bên ngoài là rất ma người. Có thứ này, xác thật phương tiện thật nhiều. Hơn nữa, nữ hài tử sao, mùa đông mọi người đều không nghĩ xuyên quá nhiều a. Có loại này DIY, muốn phong độ thời điểm cũng có thể bảo trì độ ấm a. Phùng Mạn Lâm vội vàng tìm Nhan Tô Tô mượn bộ ở nhà phục đem chính mình lễ phục thay thế. Hứng thú bừng bừng liền bắt đầu động thủ đi dán cái kia than sợi phiến. Nàng học Nhan Tô Tô bộ dáng, dù sao nàng váy trường, liền phát rồ mà rậm rạp dán một làn váy. Dù sao thời gian cũng còn đầy đủ, bên cạnh trợ lý cùng tạo hình sư tề ra trận hỗ trợ. Không bao lâu liền dán hảo. Nhan Tô Tô cầm trong tay khoa điện công kiềm cùng cách biệt băng dính cuối cùng ra trận liên thông. Mạch điện, tiếp hảo chắp đầu, đại công cáo thành, Phùng Mạn Lâm xoa xoa tiểu thủ thủ thay lễ phục, kích động địa học Nhan Tô Tô tiếp hảo mini nạp điện bảo cột vào cẳng chân thượng. Sau đó liền cười ngây ngô mà ở trong phòng mặt đi tới đi lui. Còn muốn mở ra cửa sổ thử xem, Nhan Tô Tô đỡ chán. Cái này chỉ là so không có tốt một chút a, vẫn là so ra kèm áo lông vũ. Người tiểu tâm cảm mạo a, xem Phùng Mạn Lâm cái trán đều có tiểu mồ hôi. Tạo hình sư cũng vội vàng khuyên lại, làm nàng đi tẩy cái mặt, đem nạp điện bảo điện rút, chạy nhanh đến nắm chặt thời gian thượng trang lộng kiểu tóc. Phùng Mạn Lâm lúc này mới lưu luyến mà buông ra món đồ chơi mới. Sau đó mở ra di động nói. Ta phải cho bọn họ khoe ra một chút tương đương, bên cạnh tạo hình sư nhịn không được nói. Tô Tô, người thứ này nếu là ở trong giới bán thượng, kiếm cái 10 tới vạn khẳng định không là vấn đề. Hiện tại cuối năm, hoạt động nhiều lắm đâu. thành phố B nhiều lãnh A, gia vị lại đại nữ nghệ sĩ. Kia cũng là nữ nhân, nhan Toto phát minh cái này rõ ràng là thảm đỏ vũ khí sắc bén. Ở thành phố B cái này trời đông giá rét lạnh run thời tiết dưới. Có độ ấm đương nhiên sẽ càng có phong độ, chẳng sợ có thể nhiều ở thảm đỏ thượng kiên trì vài phút. Nhiều mưu sát điểm cuộn phim, kia cũng thắng A, tạo hình sư nhóm phục vụ với các lộ minh tinh, chính là xem qua không ít nghệ sĩ vì thảm đỏ hình tượng mà đông lạnh đến tay chân lạnh lẽo tàn nhẫn. Kính, dưới không 10 độ thời tiết, chỉ xuyên điều hơi mỏng váy, có thể không lạnh sao? Lại nói cũng không chỉ nữ nghệ sĩ, hiện tại nam nghệ sĩ cũng chú ý hình tượng, một thân bên người Âu phục, cũng so nữ nghệ sĩ cường hữu hạn, cái nào hạ thảm đỏ không phải lập tức bị trợ lý dùng áo lông vũ ấm bảo bảo vây quanh lên. Nghệ sĩ tàn nhẫn lên, đó là thật sự đối chính mình tàn nhẫn nha, nhan Toto thứ này. Ở trong giới khẳng định có thị trường. Phục vụ với các minh tinh tạo hình sư nhóm đối với các lộ minh tinh túi tiền rất có số, phùng mạn. Lâm đôi mắt nhỏ lại biu biu mà lóe sáng lên. Toto, người muốn đem cái này làm thành sản phẩm bán khẳng định cũng có thể kiếm tiền. Mùa đông mọi người đều sợ lạnh nha, nhưng là xuyên giày thật sự khó coi. Có người cái này công nghệ đen, đại gia là có thể đẹp lại giữ ấm. Thứ này khẳng định có thị trường. Nhan Toto lại cười nói, công nghiệp hóa sinh sản không có dễ dàng như vậy, ta này chỉ là thô ráp thủ công cải trang một chút. Hơn nữa ta nghe nói, cái này chủ ý đã có nghĩ tới, nhưng là mỗi lần thay quần áo liền phải dán lên đi phi thường phiền toái. Nếu trực tiếp khâu lại ở bên trong quần áo, rửa sạch cùng bền sẽ là vấn đề, thương nghiệp hóa nói, còn có rất nhiều vấn đề đâu, Phùng Mạn Lâm vừa nghe. Cũng cảm thấy hảo phiền toái, xem ra yêu cầu rất nhiều chuyên nghiệp nhân sĩ tham dự. Nàng chủ ý không quá đáng tin cậy, bất quá này không có ảnh hưởng nàng hứng thú. Nàng vẫn là đã phát một cái cùng nhan Toto tự đánh điện báo đến Weibo thượng. Ha ha ha ha, chúng ta là hôm nay nhất ấm áp nhãi con tương đương mama không bao giờ dùng lo lắng ta ai đông lạnh. Các nàng hai tự đánh điện báo đi lên. Đặc biệt là còn có nhan Toto, tự nhiên đưa tới một đám ngao ngao kêu nhan cầu, khích lệ hai người trạng thái không ở số ít, cầu chúc Phùng Mạn Lâm lấy thưởng cùng chúc mừng nhan Toto dự định siêu tân tinh cũng rất nhiều. Nhưng là, nhất ấm áp nhãi con, là có ý tứ gì? Bình luận bên trong fan đầu dâng lên rất nhiều tiểu dấu chấm hỏi. Phùng Mạn Lâm soát bình luận hắc hắc mà đắc ý cười không ngừng. Nàng là khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy vạch trần đáp án, bên cạnh một cái khác tạo hình sư nói. Toto, ngươi cái này tài liệu còn có sao? Ta từ ngươi nơi này mua một ít có thể chứ? Hiển nhiên, nàng là đánh dùng mấy thứ này xem có thể hay không phục vụ mặt khác hộ khách chủ ý. Phùng Mạn Lâm nghe liền không khỏi hơi hơi nhíu nhíu lông mày. Quyết định lần sau muốn cùng Vương tỷ nói. Không thể lại dùng người này, nhan Toto lại cười nói. Chỉ còn lại có hộp bên trong những cái đó, vừa mới đều dán tới rồi Phùng Mạn Lâm trên váy. Tạo hình sư còn tưởng nói cái gì nữa? Phùng Mạn Lâm buông di động quay đầu đối nàng cười nói. Ai, hôm nay ta chính là ấm áp lợi hại, quay đầu lại ra hãn trang cũng sẽ không hoa đi. Tạo hình sư toại không hề nói thêm cái gì, chỉ cười nói. Ta đây đợi chút định trang thời điểm tiểu tâm một ít kỳ thật nhan Toto này một đám tài liệu mua. Đến không ít, lúc ấy Hoắc Lang nói thảm đỏ hiện trường là lộ thiên. Khả năng sẽ thực lãnh, nhan Toto run bần bật liền đưa ra muốn ở bên trong dán đun nóng phiến. Kết quả mẫu bảo thượng vừa thấy, ít nhất cũng muốn 1000 phiến khởi mới bằng lòng giao hàng. Rốt cuộc thứ này là nhà xưởng nguyên vật liệu. Rất ít linh bán, nhan Toto cảm thấy quá nhiều lúc ấy liền không nghĩ mua. Hoắc Lang lại trực tiếp liền hạ đơn chụp nhưng còn lại những cái đó tài liệu. Ở Hoắc Lang nhìn nhan Toto lắp ráp hiệu quả sau. Quyết đoán mà phân biệt đánh mấy cái bao vây, làm nhan Toto viết rất nhiều sử dụng thuyết minh, trở thành lễ vật đưa cho ngày thường chiếu cố quá nàng các tiền bối đưa đi. Rốt cuộc, mặc kệ nam nữ, tới rồi cuối năm luôn là có rất nhiều hoạt động muốn tham dự. Tổng không thể ăn mặc cái mập mạp áo lông vũ ra kính đi. Cuối cùng dư lại tới này đó, vẫn là Nhan Tô Tô quyết định cấp Phùng Mạn Lâm lưu lại. Bằng không nào có dư lại, đang là cuối năm, chuyển phát nhanh cũng lục tục nghỉ. Lại truy chụp cũng không kịp, tạo hình sư nhìn đến chính là trước mắt ích lợi. Phùng Mạn Lâm tiểu hài tử tâm ý cảm thấy có thể làm thành thương phẩm. Mà ở Hoắc Lang nơi này, này thực dụng tiểu ngoạn ý nhi lại là ngày Tết đi lại. Gắn bó nhân mạch một phần tâm ý, dụng ý sâu xa, hắn lời kịch đều là có sẵn. Tô Tô lần đầu tiên tham gia lễ trao giải, tiểu cô nương sợ lãnh, chính mình làm thứ này. Thuận tiện cũng cho ngài làm một phần, không đáng giá cái gì tiền, chính là một chút tâm ý, mặc kệ là tâm tư, vẫn là tâm ý, đều đủ để cho đối phương cảm thấy ấm ấm áp. Chiều hôm buông xuống, Nhan Tô Tô cùng Phùng Mạn Lâm xe xử để thảm đỏ. Sau đó Nhan Tô Tô cũng lý giải vì cái gì S đài như vậy bất cận nhân tình muốn an bài ở lộ thiên. Bước trên thảm đỏ, thật sự là truyền thông quá nhiều. Thật sự quá nhiều, Nhan Tô Tô liếc mắt một cái xem đi xuống. Cơ hồ mênh mông một mảnh tất cả đều là phóng viên giải trí. Phỏng chừng toàn bộ giới giải trí truyền thông đều ở chỗ này. Muốn ở thành phố B trong nhà tìm như vậy một chỗ địa phương thịnh hạ nhiều người như vậy. Còn nếu không ảnh hưởng hoạt động hiện trường bố trí hiệu quả. Không ảnh hưởng truyền thông quay chụp, phỏng chừng rất khó, các nàng xe ở chỗ cao. Vừa lúc nhìn đến thảm đỏ thượng một mảnh đèn flash chung người có điểm quen mắt. Cứ nhiên là Hướng Hàm Tình, nàng một thân cao xẻ tà tơ lụa váy dài, lộ ra tuyết trắng sống lưng. Mỹ là Mỹ, chính là gió lạnh một thổi. Nàng còn nếu không động thanh sắc ấn xuống làn váy, lại muốn khắc chế run bần bật bản năng. Thập phần vất vả, Phùng Mạn Lâm nhịn không được nhỏ giọng nói. Hà tất như vậy cùng chính mình không qua được đâu. Nàng cùng Nhan Tô Tô tuyển đều là trường lễ phục, chẳng sợ không có công nghệ đen thêm vào, ít nhất cũng có thể nhiều một chút giữ ấm. Mắt thấy Hướng Hàm Tình cắn răng hạ thảm đỏ, nàng trợ lý ngay cả vội lại là áo khoác, lại là nhiệt trà gừng phùng thượng. Phùng Mạn Lâm nhịn không được thở dài, tuy rằng miệng thượng nói như vậy, nhưng chân chính nguyên nhân Phùng Mạn Lâm là biết đến, truy hung phát lúc sau. Hướng Hàm Tình lại phát một cái điện ảnh, năm nay thoạt nhìn, đại màn ảnh tiền cũng không phải là như vậy hảo tránh a. Không có phòng bán vé, nếu không còn có thời thượng quang hoàn thêm vào, Hướng Hàm Tình cũng thật chỉ còn lại có một cái ảnh đế nữ nhi vỏ rỗng thân phận giới giải trí chính. Là như vậy tàn khốc a. Ngày xưa đỉnh lưu, không tiến liền lui, phía sau có càng ưu tú người đem ngươi thay thế. Cho nên không thể không liều mạng nỗ lực. Phùng Mạn Lâm nhìn bên cạnh biểu tình thong dong tò mò lại. Không thấy khẩn trương Nhan Tô Tô, tựa như Tô Tô như vậy. Nghĩ đến đây, Phùng Mạn Lâm không khỏi sinh ra một loại cảm giác vô lực. Muốn cùng Tô Tô đi so nói, nỗ lực giống như cũng vô dụng đi. Nhan Tô Tô bỗng nhiên cười. À, là An Đạo bọn họ. Còn có xin đi, Phùng Mạn Lâm ngẩn ra. Nhan Tô Tô lại quay đầu vui vẻ nói, chính là ta ở Hào Môn Thiên Kiêu đoàn phim bên trong nhận thức bằng hữu. Chúng ta lúc ấy ở trên đảo đóng phim, nhưng hào chơi, nghe Nhan Tô Tô nói đóng phim thời điểm sự tình, Phùng Mạn Lâm bỗng nhiên tỉnh ngộ, Tô Tô cũng thực nỗ lực à, nhưng là nàng nỗ lực cùng Hướng Hàm Tình bất đồng, Hướng Hàm Tình ở Bác Trang Báo, Bác Tài Nguyên, Bác Lưu Lượng thượng thực đua. Tô Tô lại là ở làm tốt diễn viên chuyện này thực nỗ lực. Lưu Lượng có thể mang đến nhất thời đề tài câu chuyện cùng trong mắt. Nhưng chỉ có hảo tác phẩm, mới thành lưu lại nhân tâm a. Này có lẽ mới là Tô Tô nhanh như vậy quật khởi chân chính nguyên nhân đi. Nghĩ những việc này, thực mau đến phiên các nàng hai thượng thảm đỏ. Phùng Mạn Lâm vốn đang có điểm điểm lo lắng. Nàng lần này lễ phục nhan sắc thiển nộn. Nhan Tô Tô lễ phục nhan sắc lại có chút thâm, có thể hay không đoạt kính. Kết quả phát hiện, nàng lại lo lắng vô ích. Nhan Tô Tô này u lam sắc lễ phục ở bóng đêm hạ có khác huyền cơ. Theo Nhan Tô Tô nện bước đi lại, bên trên sao trời điểm điểm, quang hoa lưu truyền, điệu thấp hoa mỹ, không thể diễn tả, cùng Phùng Mạn Lâm xuân sắc tươi đẹp là hai loại phong cách. Đều rất đẹp, các nàng hai tay kéo tay đi lên thảm đỏ. Trong lúc nhất thời đèn flash hết đợt này đến đợt khác lượng như ban ngày. Thật sự là chưa từng có nhìn thấy quá hai cái nữ minh tinh cùng nhau bước trên thảm đỏ. Hơn nữa, các nàng hai cái cười đến tự nhiên, hoàn toàn không có phía trước rất nhiều người ở gió lạnh chung ngạnh bài trừ tới miễn cưỡng. Nhìn Nhan Tô Tô phất tay mỉm cười, Phùng Mạn Lâm nghịch ngợm chớp mắt, chỉ làm người cảm thấy chợt chi gian xuân về hoa nở. Nói không nên lời rào rạt sức sống, đặc biệt là Nhan Tô Tô. U lam sắc sao trời lễ phục mặc ở trên người ánh thủ đoạn thượng điệu thấp sao nơ trông. Dẫn tới nhiều ít màn ảnh đi theo nàng bước chân, đặc biệt là nàng ngoái đầu nhìn lại nhẹ nhàng cười khi. Rõ ràng lúc này thành phố B là dưới không nhiệt độ không khí. Lại cố tình gọi người nhớ tới đêm hè bên trong đầy trời đầy sao. Xuân thủy leng keng bộ dáng, thảm đỏ trạng thái loại chuyện này. Sinh đồ chung là một chút cũng không thể gạt được đi. Hiện trường là có không ít các lộ minh tinh fan nằm vùng. Nguyên bản không phải Nhan Tô Tô fan hiện trường người xem. Cũng nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Nhan Tô Tô cũng thật sự quá xinh đẹp. Trừ bỏ những cái đó tác phẩm bên trong. Còn có lần này phim tuyên truyền. Ngày thường thật sự quá ít nhìn đến nàng tự đánh điện báo đồ. Thật nhiều người ám chọc chọc mà ở dưa đàn cùng diễn đàn bên trong nói. Lần này làm không hảo lạc tuyển siêu tân tinh người đã lấy lòng, diễm áp Nhan Tô Tô thông bản. Thảo, giảng thật, liền hướng cái này sinh đồ. Ta cảm thấy lần này bọn họ thông bản thảo tiền mất trắng. Khẳng định phát không ra, hạ thảm đỏ. Còn có không ít bình nước chờ đợi ở bên cạnh. Lớn tiếng kêu Nhan Tô Tô tên. Nhan Tô Tô giật mình. Cùng Phùng Mạn Lâm nói một tiếng lúc sau, vẫn là đi qua đi theo fan chào hỏi, lúc này nàng nói chuyện đều có thể nhìn đến hơi nước. Nghe nói fan ở chỗ này thủ vài tiếng đồng hồ, nhịn không được hỏi, a, các ngươi ở chỗ này lạnh hay không a? Ta đây ký tên thiêm mau một chút, bình nước cười hì hì. Chúng ta còn hào, có ấm bảo bảo, Tô Tô ngươi lạnh hay không a? Nhan Tô Tô cười nói. Ta không phải thực lãnh, bình nước một bên thương tiếc mà nhìn nàng. Một bên điên cuồng chụp ảnh. Ta Tô Thần Nhan gần xem càng vô địch cha. Hiện tại những cái đó màn ảnh thật sự quá rác rưởi. Xa không kịp ta Tô chân nhân một phần vạn. Đúng lúc này, Hoắc Lang cầm Nhan Tô Tô áo khoác thấy được nàng. Nhưng hắn lại bước chân một đốn. Ngược lại là cùng Phùng Mạn Lâm trợ lý nói gì đó. Tiểu trợ lý chạy tới đem áo khoác cấp Nhan Tô Tô phủ thêm. Nhan Tô Tô vội vàng nói lời cảm tạ, fan kia đều là hỏa nhãn kim tinh. Không khỏi nhìn Hoắc Lang trong lòng ở bát quái, mà Nhan Tô Tô bay nhanh thiêm hảo danh, cùng đại gia phất tay từ biệt, bình nước sợ đông lạnh nàng, cũng lưu luyến không rời mà nói cúi chào, mà cùng ngày lễ trao giải. Nhan Tô Tô cũng không nghĩ tới. Trừ bỏ nàng chính mình bắt lấy siêu tân tinh ở ngoài. Hào môn thiên kiêu thế nhưng là cùng ngày nhất hắc một con hắc mã. Cư nhiên bắt lấy nhất triệu người xem thích tác phẩm ở siêu đoàn đội lên đài lãnh thưởng thời điểm. Đại gia đầy làm Cindy đại biểu đi lên. Đối hào môn thiên kiêu tới nói. Cindy không chỉ là nguyên tác tác giả. Càng là làm tướng nó điện ảnh hóa trả giá nhiều nhất nỗ lực người. Có thể nói. Không có nàng, liền không có hào môn thiên kiêu. Nàng đi lên lãnh thưởng, nhất có thể đại biểu đại gia, Nhan Tô Tô không nghĩ tới. Vị này luôn luôn kiêu ngạo trung nhị tiểu thư. Đỏ hốc mắt nói, ta viết này bổn tiểu thuyết, đem nó điện ảnh hóa. Kỳ thật đều là vì kỷ niệm một người. Ta muốn cho mọi người đều nhìn đến. Nàng là một cái phi thường ưu tú người. Ta đặc biệt muốn cảm tạ Tô Tô. Cảm ơn ngươi diễn xuất ta tưởng kỷ niệm người kia, làm ta có thể đối nàng nói. Ta không có cô phụ nàng kỳ vọng. Trung cảnh văn hít hít cái mũi, phảng phất khắc chế chính mình cảm xúc, mới chậm rãi cảm tạ Tuyên Hoành, An Kỳ Thâm cùng đoàn phim nhân viên công tác khác. Cảm ơn Hào Môn Thiên Kiêu này, bộ phim truyền hình, chụp xong nó quá trình, cũng là ta trưởng thành quá trình. Cảm ơn đại gia, ta yêu các ngươi. Giờ khắc này, không biết vì cái gì, Nhan Tô Tô tâm tình so với chính mình bắt được siêu tân tinh thời điểm còn muốn cảm động. Xin đi xuống đài tới, cùng đại gia nhất nhất ôm, cuối cùng cùng Nhan Tô Tô ôm ôm, lại là khóc ra tới, nhỏ giọng nức nở nói. Cảm ơn ngươi, Tô Tô, Cảnh Phỉ là ta tỷ tỷ, tuy rằng sớm đã có suy đoán. Nhan Tô Tô vẫn là tại đây một khắc phi thường cảm khái. Nàng tưởng, Cindy đối tỷ tỷ cảm tình nhất định thực phức tạp, cho nên mới sẽ dùng như vậy hà khắc lại bắt bẻ ánh mắt tới xem kỹ chính mình. Cái này nàng trong mắt tỷ tỷ người sắm vai, thuyết minh giả, thậm chí là hóa thân, nhưng Cindy thực mau liền lau nước mắt. Cười nói, An Lạp, ta hiện tại đã hảo rất nhiều. Dù sao hiện tại liền tính không dựa trong nhà, ta cũng có thể nuôi sống chính mình. Ai cũng không thể nói ta cái gì, mà ở lễ trao giải hàng phía trước U Tĩnh lại không dung bỏ qua một góc, ngồi đầy vòng chung các lộ đại lão trong bữa tiệc. Một vị từng đưa tới vô số chú mục phú hào cũng ở cùng Hoắc Lang nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Cảm ơn, Hoắc Lang cười cười. Không nói chuyện, Lý Tử Tấn như tới khi giống nhau. Lặng yên không một tiếng động mà rời đi, hắn đi đến chỗ ngoặt chỗ. Vốn là muốn cùng Cindy chào hỏi một cái. Lại nghe đến này từ trước đến nay ngang ngược kiêu ngạo cô nương do dự luôn mãi. Rốt cuộc bát đánh cái kia quen thuộc số điện thoại. Lúc này thời gian đã không còn sớm. Kia đầu lại phảng phất đã sớm đang đợi chờ cái này điện thoại. Lập tức tiếp lên, trầm mặc thật lâu, Cindy mới nhỏ giọng nói, Daddy, ta thành công, nghe Cindy từ nhỏ tiểu nhân rối rắm đến mỉm cười lên. Ta không phải Trung gia nhị tiểu thư, nhưng ta vĩnh viễn là Daddy nữ nhi nha tương đương, Lý Tử Tấn rốt cuộc mỉm cười lên. Xa xa đi rồi khai đi, ở ồn ào náo động ở ngoài yên tĩnh chỗ. Hắn nhìn đỉnh đầu bầu trời đêm thở nhẹ ra khẩu khí. Cái kia hải đảo là hắn năm đó từ Hoắc Lang trên tay mua tới. Một lần nữa bố trí lúc sau tưởng đưa cho Cảnh Phi lễ vật. Nhưng là chưa kịp nói cho nàng, liền thiên nhân vĩnh biệt, hắn vẫn luôn không dám đặt chân, thậm chí không dám xử trí cái kia hải đảo, lừa mình dối người mà quên đi, nếu không phải Hoắc Lang thuyết phục hắn. Đem hải đảo cho mượn tới quay chụp, khả năng hắn sẽ vẫn luôn như vậy. Lừa mình dối người đi xuống, không biết khi nào mới có thể đi ra, một hồi Hào Môn Thiên Kiêu hạ màn. Rốt cục là từ biệt lúc, Sophia, người nếu nhìn đến Cindy rốt cuộc trưởng thành, cũng sẽ cao hứng đi. Ta, rất nhớ ngươi a. Hết chương.